Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất, chương 28, 28, hiện thực và giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Liên bước đến bên hồ nước đen kịt, hắc khí lượn lờ xung quanh hồ Hoa Đế chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên nước ở hoa giới xảy ra dị tượng này, ngay chính cả ta cũng không thể làm gì được. Nguyệt Liên quan sát một lúc rồi đem Linh Châu từ tay áo ra đưa cho Hoa Đế. Phụ thân ta nhờ ta mang đến cho ngài. Hoa Đế nhận lấy rồi mở ra xem, đôi mày bỗng nhíu lại. Hồ Thủy Châu, ngươi làm sao có thứ này? Ta tìm thấy ở Bắc Vực Long Giới, ngài biết nó sao? Hoa Đế nắm trong tay, ánh mắt trở nên phức tạp. Nó đã mất tích từ khi mẫu thân Hy Hoa mất, không ngờ lại xuất hiện. 7 vạn năm trước nó được tạo ra từ chính giọt nước mắt của nàng khi độ kiếp thất bại. Phật Tổ đã nói đây chính là giọt lệ đau thương, rất dễ dẫn dụ ma khí. Vật này Hy Hoa luôn gìn giữ, nhưng trong một lần hoa giới náo loạn, nó đã biến mất. Không nghĩ bây giờ lại trở về, Nguyệt Liên có chút bàng hoàng rồi nói. Cũng không sai, lúc ta tìm thấy nó, xung quanh bao trùm ma khí dày đặc, còn dẫn dụ quái thu đến. Có điều ta không thấy một tia ma khí nào chạm được vào nó, chỉ lượn lờ ở một khoảng cách nhất định không gần cũng không xa. Với cả nó lúc sáng lúc tối, sư phụ cùng phụ thân ta không thể xác định được nó. Lúc sáng lúc tối, Hoa Đế ngẩng mặt hỏi, khi nào sáng khi nào tối, khi ta đẹp từ Bắc Vực về đều sáng nhưng khi đến chỗ sư phụ ta lại tối. Bây giờ vẫn tối, Hoa Đế có chút trầm ngâm, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nguyệt Liên, tay cầm Linh Châu đưa trước mặt hắn nói. Ngươi cầm nó đi, Nguyệt Liên ngạc nhiên nhưng cũng cầm, Hồ Thủy Châu lại sáng lên, chính hắn cũng ngỡ ngàng. Hoa Đế như phát hiện ra liền vỗ tay nói, ta hiểu rồi. Vậy làm phiền ngươi rồi, ngươi có thể giúp ta, cầm theo Hồ Thủy Châu này đi xuống dưới lòng đầm này được không? Đi xuống dưới, Nguyệt Liên nhìn Hoa Đế, lại nhìn hồ nước đen ngầu, nắm Linh Châu trong tay hắn liền cho hiện ra một kết giới quanh mình, Hoa Đế căn dặn. Này tiểu tử, nếu có gì bất ổn thì mau chui lên, gia không muốn bị Phong Miên Hảo treo lên cây đâu, gia sẽ túc trực trên này, nhớ là phải giữ tâm bình tĩnh. Nguyệt Liên gật đầu. Xong lại nhìn ông mỉm cười nói. Nếu thành công nhớ bảo Hy Hoa thưởng cho ta. Nói xong câu đó thì mông đã bị Hoa Đế đạp một đường rơi xuống nước. Hoa Đế lắc đầu thở dài rồi nhanh chóng kết lên mặt nước một kết giới. Trong đầu mơ hồ nghĩ. Nếu thật sự là duyên trời sắp đặt, nương tử, nàng phải bảo vệ con trai chúng ta. Nguyệt Liên mở mắt nhìn xung quanh một màn đen tối. Hắn lấy ra viên Linh Châu đang phát sáng. Nhanh chóng liền cảm nhận những tử khí vây xung quanh kết giới. Hắn nhíu mày triệu kiếm, từ từ quan sát những chuyển động trong màn tối đó. Xẹt, kiếm Nguyệt Liên vung ra liền chạm được một oán linh gần đó, nó vội lùi lại trong đáy sâu. Oán linh, nơi này từng có người chết sao? Vậy rốt cuộc trùng xúc tu kia vì sao lại xuất hiện? Những oán linh cứ lượn lờ mà phía dưới nước đã có âm thanh hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng cười cợt. Tiếng khóc than khiến Nguyệt Liên cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao viên Linh Châu trong tay càng phát sáng, ánh sáng chói soi rõ trong lòng hồ khiến Nguyệt Liên nhíu chặt mắt. Đế Long, bên tai bỗng nghe một tiếng gọi, giọng rất êm dịu như trôi từ tứ phương đến. Nguyệt Liên từ từ mở mắt phát hiện mình không còn ở lòng hồ nữa mà đã đang ở một không gian trời mây xanh, dưới chân là nước, những bạch liên hoa đang trôi dạt về một hướng. Đế Long! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gọi đó lại vang lên, Nguyệt Liên vội hướng theo giọng nói mà đi. Đi được một lúc trước mắt liền xuất hiện một tỏa sen trắng lớn mà ở trong đài là một nữ tử vận bạch y tiên khí đầy mình, ngũ quan hài hòa, một nét đẹp dịu dàng thanh thoát làm hắn nhớ đến một gương mặt khác. Hắn vội hành lễ, vãn bối xin cung kính hoa mẫu nương nương, nữ tử ấy vẫn cười hiền dịu, Nguyệt Liên có chút chần chừ nhưng cũng hỏi. Nương nương. Vì sao người lại cho vãn bối gặp người? Thần phù nhẹ nhàng nói. Nào, lại đây, Nguyệt Liên bàng hoàng một phần vì mẫu thân Hy Hoa đã mất cách đây rất lâu. Tại sao bây giờ lại ở trước mặt hắn như người sống? Nhưng hắn cũng bước đến chậm rãi quỳ ở lá sen trước đài sen. Thần phù ôn nhu nói. Ta bây giờ chỉ là một ảo cảnh trong hồ Thủy Châu. Hôm nay hai chúng ta gặp nhau quả nhiên là có duyên. Viên hồ Thủy Châu này là dành cho ngươi, ngươi cầm lấy. Viên Linh Châu được đặt ngay ngắn trên một đóa bạch liên hoa, nó vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Thần phù nhẹ nhàng nói tiếp, Hy hoa số mệnh sinh ra đã định sẵn là đau khổ vì tình. Ta cũng chính vì thế phải ẩn tên nó trên đá tam sinh thạch, đợi khi nó trưởng thành mới hiện tên nó ra. Chỉ là không nghĩ đến, lại ảnh hưởng đến nhân duyên của người khác, kể cả ngươi, khiến ngươi trở nên luẩn quẩn không thể tiếp tục nhưng cũng không thể dứt đi. Ngươi đừng trách ta. Nguyệt Liên lắc đầu nói, vãn bối cũng đã đoán được phần nào mọi chuyện. Ngài làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Hy Hoa, ngài cũng không cần để tâm tới ta. Đối với ta chuyện luẩn quẩn này không ảnh hưởng gì, chỉ cần là vì y, mọi thứ thế nào cũng được. Đứa trẻ ngốc, thần phù đưa tay chạm nhẹ vào hồng tâm hắn. Hy Hoa luôn là điều mà ta lo lắng nhất, nhưng khi thấy ngươi, bao lo lắng bỗng dưng được vơi đi. Tâm tình của ngươi người nhìn thấu nhưng hiểu được bao phần, ngươi lại là một con người cam chịu, mọi thứ đều dồn nén trong lòng. Ngươi không cho phép ngươi yếu đuối, ngươi là người cương lĩnh, đó chính là một nơi tin tưởng cho rất nhiều người. Nhưng ngươi lại không có một ai để dựa dẫm, chỉ có thể vì một người mà cố gắng, vì một người mà mạnh mẽ. Nguyệt Liên cảm nhận được một thứ mát mẻ trôi chảy trong linh căn của mình, viên linh châu từ từ bay vào giữa không trung, tức thời phát ra một liêu quang cuốn quanh tay thần phù nương nương mà truyền thẳng vào hồng tâm của hắn. Ngươi chính là người ta mong chờ bấy lâu. Đó cũng chính là lý do vì sao ta lại đưa thần thức của ngươi nhập mộng cảnh. Hồ Thủy Châu này hóa từ nước mắt của ta, nó là giọt nước mắt đau thương nhưng nó cũng chính là tình cảm của ta dành cho Hy Hoa khi nhìn nó ra đời. Mà vần này duy nhất chỉ phát sáng trên đôi tay của ngươi, nó cảm nhận được tấm chân tình của ngươi và ngươi sẽ là ngươi thay ta chăm sóc Hy Hoa. Phong Hiên, trên khuôn mặt nàng bỗng dưng rơi hai giọt lệ, có thể nhận sự cầu xin của ta. Bên cạnh chăm sóc Hy Hoa giúp ta được không? Nương nương, trong lòng Nguyệt Liên bỗng có cảm xúc phức tạp. Hắn luôn có cảm giác lời nói ấy như là lời tiên đoán cho tương lai sóng gió của Hy Hoa. Hắn liền nói, nương nương đừng nói vậy. Ta hứa, bất kể chuyện gì ta đều sẽ bảo vệ tốt cho Hy Hoa. Cho dù phải nghịch thiên cải mệnh, ta đều sẽ làm. Thần phù mỉm cười, thân thể nàng thoát rõ thoát mờ, cánh tay hạ xuống, ấn giả nhầm đọc chú. Hồ Thủy Châu phát sáng rồi hóa liêu quang nhập vào tâm của Nguyệt Liên. Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai còn nhiều đau khổ, chỉ mong ngươi và Hy Hoa đủ can đảm để vượt qua mọi chuyện. Nhưng dù gì cũng cảm ơn ngươi Phong Hiên. Nương tin ngươi, lời nói lúc gần lúc xa, mà thân thể thần phù bỗng chốc hóa thành những ánh sáng nhỏ bay theo hướng trôi của những bạch liên hoa. Cảnh tượng ấy giống như nàng đang hướng về cõi tam thanh. Hướng về miền cực lạc an thiên. Khắp nơi theo đó mà mờ dần rồi tan biến. Nguyệt Liên mở mắt, bên cạnh giường hoa đế và dương tử đã đứng đó. Nguyệt Liên, ngươi sao rồi? Nguyệt Liên chậm rãi ngồi dậy, hắn đang ở điện phủ anh của Hy Hoa. Quả nhiên mộng cảnh đã kết thúc. Ta không sao, nhưng mà, ta vì sao lại ở đây? Dương tử lễ phép nói, khi đế long xuống dưới lòng nước, một nén nhang sau mặt nước bỗng dưng nổi sóng. Hắc khí cùng oán linh bay tứ tung, những trùng xúc tu theo đó cũng xuất hiện. Nhưng hoa đế đã đặt sẵn trận pháp nên chúng cũng nhanh chóng bị diệt. Thần xuống dưới liền thấy đế long đang thả ngài bất động giữa hồ liền đưa ngài lên. Hoa đế tiếp lời, giải đáp thắc mắc lúc trước của hắn. Oán linh đó là những hiện thân bị trùng xúc tu cướp sinh mệnh. Chúng rất hiền, chỉ là vì cảm được linh khí liền muốn nhờ nó mà hóa giải cho chúng. Gia đã đem chúng đi để độ hóa rồi, chúng rất thích ngươi đó. Nguyệt Liên nghiêng đầu, thích ta, Dương Tử mỉm cười nói, vì đế long đã hóa giải cho chúng mà, chúng xem ngài như ân nhân. Hóa giải trong mộng cảnh, những bạch liên hoa chính là những sinh linh đó. Hoa đế cười nói, Nguyệt Liên nhìn ông, vậy ra ông cũng biết mọi thứ, hắn mỉm cười nói. Vậy mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ta ngất đi bao lâu rồi? Dương Tử nhanh nhảu nói. Gần tròn một ngày rồi à? Nguyệt Liên bỗng trợn mắt nhảy xuống giường rồi chạy đi. Hoa đế vẫy tay nói, cho ra gửi lời đến con trai nha. Nguyệt Liên vút nhanh ra khỏi hoa cung, nhìn đầm sen trong xanh trở lại, trong lòng vui hẳn lên. Vậy là sau khi lịch kiếp xong, Hy Hoa sẽ được nghỉ ngơi rồi. Hy Hoa ngồi thần người trước gốc cây phong đang thay lá. Tính đến nay y đã ở hoàng cung tròn một năm rồi. Mọi thứ đến quá nhanh nhưng đều khắc lên người y nhiều vết dao vô hình. Ánh mắt y vô hồn nhìn xa xăm, lại nhớ về những chuyện mình đã trải qua một năm ở đây. Hy Hoa nhớ lại lần đó tỉnh dậy, đầu đã được băng bó xong, Y cảm thấy đó là điều không may mắn nhưng y vẫn mang nó, như mang khăn tang cho cha y. Nhưng y ghét phải sống cầm tù như vậy, liền tìm đủ mọi cách tự tử nhưng đều không thành. Y không mở miệng nói chuyện cho đến 2 tuần sau, và một buổi sáng y bị tiếng ồn ào đánh thức. Y liền hỏi vài nô tỳ đưa thuốc, liền biết những gia nô cho Hứa phủ đang bị tra tấn ở ngục tù. Y thất thần chạy đến nhìn những người bị đánh, bị lôi đi, bắt phải chịu ngồi dưới trời lạnh buốt. Hi Hoa vội chạy đến đỡ lấy một nhát roi để bảo vệ nương tử cùng hài tử tầm 7 tháng tuổi của Thất Thất khi hắn đang chật vật che cho một đứa bé khác. Chúng không hề nương tay, y là nam tử cũng đã thấy roi chạm vào như xé tan thịt. Thấy y đến, chúng không đánh nữa, nhưng lại lôi họ vào những khung củi, nhốt họ giữa trời lạnh. Hi Hoa dành phần ngoại bào cho hai đứa nhỏ, chính mình cầu xin bọn chúng thả họ ra. Chỉ là chúng một cái liếc mắt cũng không nhìn, còn đạp y ngã xuống đất. Đêm đó dù không bị nhốt nhưng y vẫn ở ngoài chịu lạnh cùng mọi người, cả chăn gối đều đem ra cho họ nhưng có mấy cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chưa phải là ngày đại hàn, nhưng cứ như vậy, họ không được ăn uống, lại bị nhốt ngoài trời lạnh, họ căn bản sẽ không chịu nổi nữa. Mỗi ngày lại có thêm người được bắt tới. Hi Hoa rũ mắt, y biết Mộ Dung Bắc Niên là đang đánh vào tâm y, muốn y chấp nhận điều kiện thì mới cho y cứu họ. Nhìn đứa bé nhỏ run rẩy trong lớp áo, khóe mắt y bỗng cay xè. Thất Thất ngồi trong khung cùi khàn giọng nói, thiếu gia, không phải lỗi của người. Hi Hoa lắc đầu, xin lỗi mọi người. Lưu quản gia đưa tay xoa đầu y, thiếu gia, bây giờ ai cũng đều là tù nhân nhưng ta cảm thấy mình ấm lòng hơn. Ít ra ở đây còn có thiếu gia sáng chiều quan tâm, còn hơn là ngoài kia bị dẫm đạp không ai liếc nhìn hỏi han. Hi Hoa dương mắt nhìn. Ta không còn là thiếu gia nữa, địa vị đều không còn, ta vẫn chưa giúp được gì cho mọi người cả. Ngài vẫn là thiếu gia của chúng tôi, từ trước đến giờ, gia đình ngài vẫn không bao giờ từ bỏ chúng tôi. Y nhìn những nụ cười trên khuôn mặt gầy gò của họ, lòng vừa ấm lại vừa xót. Họ trước kia đều là những người vô gia cư, được cha y đem về từ chùa, đền và trở thành gia nô trong nhà. Họ sống rất có tình cảm và ứng xử đúng mực, y rất quý họ. Nhìn họ vì mình mà trở nên như vậy, y không can tâm. Khẽ nắm chặt tay, y bước đến trước mặt tên lính canh nói. Ta muốn gặp hoàng đế, mọi người đã được ăn uống, có thêm áo đồ, được giam lòng vào một viện cách xa hoàng cung để tự lập cuộc sống, Hi Hoa có chút phần an tâm. Ngày đó y đến gặp hắn, hắn hình như suy tính được điều gì, chỉ nói với y nếu y chịu yên phận sống bình thường ở phủ, hắn liền đồng ý lời van xin của y. Điều này so ra tốt hơn, tuy đã đồng ý nhưng trong lòng vẫn không yên, không biết khúc sinh thế nào, nương y bây giờ ra sao, cả liên huynh nữa, huynh ấy đi cũng hơn 3 năm rồi. Tầm 1 tháng trôi qua, Mộ Dung Bắc Niên vẫn hay đến, y chỉ trả lời qua mấy câu, hắn sai người mang cho y bút lông, mài mực giúp hắn phê tấu chương, y đọc qua xong cũng không phê được mấy bản vì đa phần đều là bọn quan lại muốn vơ vét của dân hơn là chăm lo cho dân. Rồi hắn lại đưa y đến Quảng Hàn Ngự Hoa những lúc rảnh, có một lần y đánh bạo hỏi hắn vì sao lại không đối xử với y như những tù nhân khác, hắn chỉ cười hừ nói một câu rồi rời đi. Bùa may mắn không nên để nơi dơ bẩn, Hi Hoa không hiểu cách làm của hắn, cũng không hiểu vì sao hắn bắt y làm quan. Hi Hoa chợt thấy lạ, trong lòng cũng không dám nghĩ quá sâu xa. Tháng thứ 2, thứ 3 lại trôi qua. Hi Hoa lại đến thăm những người ở cấm viện, liền biết được dân chúng đang gặp nạn đói, lại bị bọn tham quyền bắt đóng thuế nặng. Nếu là nạn đói đang hoành hành, không biết ở nơi nương y như thế nào, khúc sinh liệu đã trở về chưa? Tìm, R, I, hay, I, T, A, M, I, R, I, .. đóng ngoặc đơn chấm. Người nhớ mẫu thân sao? Vì sao không đón bà ấy vào đây? Mộ Dung Bắc Niên hỏi. Hi Hoa cũng chưa vội trả lời, y rất muốn đoàn tụ với bà, nhưng không phải là nơi này. Hi Hoa thở dài, hỏi hắn, ngươi, có từng nghĩ cho người khác chưa? Mộ Dung Bắc Niên nhìn y, một lúc mới trả lời. Có, nhưng không hẳn là tất cả. Hi Hoa rũ mắt nói, vậy, cho ngươi bây giờ còn chỗ cho dân chúng Trung Nguyên không? Mộ Dung Bắc Niên không trả lời câu hỏi đấy, chỉ nói. Trời lạnh rồi, mau trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hi Hoa bỗng chùn xuống, một con người không hiểu rõ giá trị chức vị hoàng đế vì sao lại muốn giành lấy nó, Phải chăng là muốn mình luôn phải cao hơn bất kỳ ai để nhìn người người quỳ lạy? Nhưng với cách làm của hắn, e là người hô đánh sẽ rất nhiều. Một tuần sau, Hy Hoa lại nghe mọi người nói, xe thóc hoàng cung ban bố được chở khắp nơi để phát cho dân chống nạn đói, chưa kể còn phân đất phát giống cho dân trồng lương thực. Hy Hoa không tin vào tai mình, là Mộ Dung Bắc Niên ra lệnh sao? Y vẫn chưa dám tin, cho đến khi mùa lũ kéo đến, Hy Hoa lúc đó lại bâng quơ nói với một nô tỳ được phân phó bên cạnh, nàng nhỏ tuổi nhưng có phần lanh lợi lại rất biết cách ứng xử, lễ phép, y hay trò chuyện với nàng. Y kể về ngày tháng cùng Liên Huynh đến thăm những nơi lũ lụt, cùng tham gia việc đắp đê, hay xây bờ kè. Cũng một tuần sau Thất Thất đi chợ về đều đem mọi sự tình kể lại cho Hy Hoa. Chính mắt hắn thấy Mộ Dung Bắc Niên tự đứng ra chỉ đạo người dân xây đê. Còn một chuyện nữa là cái phong lâu gì đó bị thu hồi và phá hủy rồi. Hy Hoa nghe đến đây bỗng thấy vui trong lòng. Chỉ cần phong lãng lâu đó không còn, y liền cảm tạ trời đất. Ngày hôm đó bỗng quang đãng hơn hẳn. Mộ Dung Bắc Niên lại đến gặp Hy Hoa, hắn chợt nói. Nếu ta không còn là một hôn quân, ngươi sẽ làm quan dưới trướng ta, giúp ta cai quản Trung Nguyên chứ? Hy Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại những lời Thất Thất nói, y cảm thấy Mộ Dung Bắc Niên hình như thay đổi. Bất giác Hy Hoa bị Mộ Dung Bắc Niên nắm tay lôi đi, y cũng chưa từng nghĩ mình được ra khỏi Hoàng Cung, hắn đưa y đi những nơi khác nhau. Hy Hoa cảm nhận được nét mặt của người dân có thay đổi. Ruộng lúa non xanh mờn với những đường đê chắc chắn, tai nghe không bằng mắt thấy, quả nhiên mọi thứ đã thay đổi. Có phải tốt giống như lúc trước không? Hy Hoa gật đầu, Mộ Dung Bắc Niên lại nói, chỉ cần ngươi chịu ở bên phò tá ta, ta sẽ làm mọi thứ tốt hơn hắn. Hắn, Hy Hoa chợt hỏi nhưng cũng rất nhanh đoán được, thì ra Mộ Dung Bắc Niên là đang oanh với Nguyệt Liên. Ngươi còn lâu mới bằng huynh ấy, nhìn đám trẻ con trên đường, Hy Hoa có chút mủi lòng. Nhưng cảm thấy có nhiều thứ cần làm rõ. Hy Hoa trở về Hoàng Cung sau 4 ngày đi tham quan, liền nói với nô tỳ về mọi chuyện y đã thấy, lại tự nói về việc những đứa trẻ lúc trước được y cùng Liên Huynh dạy học. Song y lại giả vờ bình thản an nhàn làm vài việc như thường lệ. Quả nhiên lệnh công bố được phát sau một tuần, mỗi nơi đều chuẩn bị mở lớp học cho trẻ em không quản thân phận. Người do Mộ Dung Bắc Niên đưa đến để theo dõi ta phải không? Nô tỳ cúi đầu không nói, hai bàn tay có chút bám víu. Hy Hoa cười nói, lùi xuống đi, ta không có ý gì đâu. Mọi thứ đều đang theo hướng tích cực, nhưng Hy Hoa vẫn muốn biết những nơi xa xôi kinh thành như thế nào hay tất cả chỉ nằm trong vỏ bọc được mở sẵn. Chiều hôm ấy, ở nơi của y bỗng ồn ào, Hy Hoa lúc đầu ngạc nhiên nhưng lúc sau mới rõ, Trấn Bắc Niên đã sai người thả đám người Thất Thất ra, tự do làm nghề mình thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, họ sẽ không bị trói buộc nữa. Nhìn họ rời đi, Hy Hoa bỗng dưng lặng người, y cũng muốn về nhà. Y đã đi hơn 3 tháng rồi nhưng y biết, y phải ở lại đây mới không ảnh hưởng đến mọi người. Đó là ý đồ của Mộ Dung Bắc Niên, chỉ là y cười cợt bản thân, vì sao lại phải sống theo ý của người khác như vậy. Nhưng rốt cuộc y cũng chưa tìm được lối thoát cho mình. Y chợt nghĩ nếu Mộ Dung Bắc Niên trở thành một minh quân, liệu y còn muốn làm quan hay không? Làm quan đối với y bây giờ trở nên xa lạ, thay vì bị ép buộc y lại muốn giống như những năm trước, tự tung tự tại thì sẽ tốt hơn. Hy Hoa vẫn theo thói quen trong đèn ngồi đọc sách, Mộ Dung Bắc Niên không biết bận bịu như thế nào, đều đặn đến gặp y vào cuối tuần, tự dưng cảm giác đan xen lẫn lộn, y không biết là nên vui hay nên hận hắn lúc này. Có lẽ vì mối thù giết cha quá in đậm vào tâm trí y khiến y không thể nào quên. Đặc biệt là trước người đã ban bố lệnh phán xét đó chính là hắn. Nhưng vẫn còn nhiều điều y vẫn không hiểu, liền muốn hỏi hắn. Ta vẫn rất muốn biết vì sao ngươi lại muốn ta làm quan. Nhân tài, nhưng những người trước đây nhân tài cũng không ít. Vua mới không duy trì chế độ vua cũ, một tôi không thể phụng hai vua. Đó là điều tất yếu ngươi đã biết. Ngươi cũng không thể, đó là nỗi sợ cho những tân hoàng đế. Chưa ai bước lên ngôi vua mà không đánh đổi thứ gì. Như năm đó Dụ Nam Hoàng đế đứng lên không phải cũng tự tay giết đi phụ vương của mình sao? Hy Hoa trầm mặt nói, ngươi không sợ ngươi sau này cũng như vậy sao? Chết thì ai mà không sợ, nhưng đáng sợ hơn là chưa làm điều mình tâm đắc trước khi chết mà thôi. Chết ôm theo hối tiếc, một cái chết day dứt không yên ổn. Điều tâm đắc của ngươi là trở thành hoàng đế. Bắc Niên mím môi, ánh mắt lỡ đễnh nói. Không cô độc, Hy Hoa rũ mi, đúng vậy, con người sợ nhất chính là cô độc. Nhưng mà hắn đi đến bước đường này, không cô độc dễ khó khó lường. Hắn sẽ không cô độc khi có giàn hậu cung của hắn, nhưng mà ngồi càng cao càng cô độc, có mấy ai hóa giải được cô độc trong lòng người. Và ngươi, Hy Hoa sững người, Bắc Niên nhìn y, ánh mắt không còn sự kiên nghị hung tàn, hắn đặt chén trà rồi đứng dậy rời đi. Mộ Dung Bắc Niên, Hy Hoa hít một hơi lạnh dương mắt nhìn hắn, Bắc Niên không nói, lẳng lặng rời đi. Hy Hoa gấp sách lại, y biết ý của hắn, chỉ là y muốn hắn nhìn y với con mắt sự thật. Y không phải là bùa may mắn trong giấc mộng của hắn, y không phải là thứ để hắn bày tỏ thay cho thứ trong mộng của hắn, y là con người thực tế, và y mong hắn hãy nhận thức được đâu là thật đâu là mơ, mà y đích thực không phải là giấc mơ của hắn. Cách chương